Chương 86, Sen gỗ củ A, thuận theo tử vong. 14 càng, Minh A ngươi muốn làm cái gì dừng tay A dựa vào cửa nở dê cha nở dê đến biến thái khí lực. À kẻ đủ cho dù người bị đủ để cho người thường chết mấy lần trước trọng thương, vẫn còn sống. Nhưng là khi tay vẫn cắm vào bộ ngực hắn, trong cơ thể tinh lực tuôn trào ra, hắn vẫn là không nhịn được kêu lên thảm thiết bất quá thân thể của hắn, đích xác là cường đại đến không tưởng tượng nổi, vẫn sai mờ ơ ý chu cờ dây, mới đưa hắn hoàn toàn hút sạch. A khó trách có người nói ạ kẹ nụ là trong ba đại tướng mạnh nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Cảm nhận được trong cơ thể cơ hồ tràn đầy đến cơ hồ muốn nổ tung tinh lực, vẫn thỏa mãn thở ra một hơi. Ạ kẹ nụ tinh lực, ít nhất so kỳ muốn nhiều hơn ba thành trở lên khó trách ở trong ạ nìm. Bị dâu trắng cái kia đủ để đánh ngã cao ốc tổng bộ hải quân trọng quyền sau, còn có thể đứng lên tới đuổi giết phi bất quá tại có thể so với bom nguyên tử bất diệt chi thương một đòn bên dưới, ạ kẻ đủ khí lực mạnh hơn nữa cũng vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ bị huẩn hít vào trong tử hà huẩn đang tại lãnh hội chính mình mơ y tăng thêm thể năng, cùng khuyết trương tử hà, đồng nhiên cảm ứng được sau lưng. Đồng nhiên có người đến gần. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là nguyên soái Sẻn gỗ cụ lúc này Sẻn gỗ cụ. Thân thể của Hoàng Kim Đại Phật hắn lên đã tràn đầy bị thương cùng nám đen, nhưng là hắn vẫn đứng vững vàng, hung tợn nhìn chằm chằm luôn hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào đem duy trì hòa bình thế giới hải quân hủy diệt, đối với các ngươi có ích lợi gì? Bỗng nhiên, hắn giống như ở trong mộng mới tỉnh, một mặt khiếp sợ nói, trừ phi các ngươi muốn chính là để cho cái thế giới này loạn lên. Luận bình tĩnh trả lời, không hổ là tại. Nguyên soái Sẻn gỗ cụ, quả nhiên suy nghĩ bén nhạy ta muốn. Chính là để cho cái thế giới này cùng tên của ngươi, trở lại Sẻn gỗ cụ thời đại. Sẻn gỗ cụ đông nhiên bạo giận lên, chỉ hờn mắng to, ngươi là điên rồi sao? Coi như chính quyền thế giới gỗ vơ mẹn có màn đen nhiều hơn nữa. Ít nhất nó duy trì toàn bộ hòa bình của thế giới chốc lát thật sự mở ra thời đại chiến quốc. Ngươi biết sẽ có bao nhiêu người chết tại khói lửa chiến tranh sao? Ha ha ha, hờn ngửa đầu cười to. Đó cùng ta lại có quan hệ gì? Chỉ có khuấy động cục diện như ao tu nửa cờ đo nở dê này, chúng ta mới có cơ hội chinh phục cái thế giới này. Người thân thể to lớn của Sẻn gỗ cụ đều run rẩy, hắn siết chặt quả đấm, từng chữ từng câu nói, thân ta là hải quân, chính là liều mạng tánh mạng, cũng muốn ngăn cản người cái. Tên điên này ha ha thuần nhìn Sẻn gỗ cụ một cái, bình tĩnh nở nụ cười, toàn bộ mạ gì nệ phò, sợ rằng chỉ còn lại ngươi một người sống đi. Vừa vặn, ta liền ở trên thân thể ngươi, thí nghiệm một chút bảo cụ mạnh nhất của ta, xem một chút nó rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Nhẹ nhàng nổi lên bầu trời, toàn bộ áo giáp màu vàng nóng của hắn toàn bộ đều hóa thành liệt diễm màu đỏ ửng, lại ở sau lưng hắn tạo thành một cái mặt trời hư ảnh. Tại chính giữa mặt trời, mở ra một cái con mắt máu màu đỏ, bị con mắt này nhìn chằm chằm, cho dù là đã lập xuống tử trí Sẻn gỗ cụ, thân thể cũng không bị khống chế mà phát run. Đến đây đi người điên Sẻn gỗ cụ, ta chắc chắn sẽ không khuất phục. Giống như là muốn khu trừ nội tâm hoảng sợ của mình, Sẻn gỗ cụ ngửa mặt lên trời gào to lên. Ha, nói rất hay, ta thích giết nhất, chính là ngươi loại người thấy chết không sờn này rồi. Sau lưng nguồn mặt trời hư ảnh một cái hóa thành một cái hình thù kỳ lạ trường thương, toàn bộ thân thương cơ hồ chính là một cái nhỏ dài hình tam giác, thương chiều dài cơ hồ là thân thể của hắn gấp đôi. Cây súng, thương này vừa xuất hiện. Từ trên người ẩn tản mát ra một cổ siêu nhiệt độ liệt diễm cuồng đảo, hướng bốn phía điên cuồng khuyết trương, trong mấy giây liền toàn bộ mạ gì nệ phò mặt đất đều dung hóa thành nham thạch đầm. Một cổ gần như không cách nào tưởng tượng nhiệt độ cao sóng trùng kích cuốn sạch tứ phương, đem chu vi trong mấy cây số biển khơi đều cho nấu sôi, sau đó hơi nóng sung thiên, giống như đem phía thế giới này đều biến thành một cái lồng hấp va nha Golden Lee ổng. Người nhanh đưa chiến hạm lại tăng cao hơn một chút. Nếu không nó đều muốn bốc cháy rồi, chúng ta cũng đều muốn bị nấu chín tại trên chiến hạm không trung. Đầu đầy mồ hôi mọt tờ hoa hoa quát to lên, các quân viên khác tất cả đều là người người vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù đã sớm biết nhân viên quản lý rất lợi hại, nhưng là chẳng ai nghĩ tới lại còn có chiêu số đáng sợ như vậy. Cái này còn không có ra tay đây, uy thế cơ hồ liền có thể so núi lửa bùng nổ thật xuất thủ. Chẳng phải là muốn đem toàn bộ mạ gì nệ phỏ đánh cho thành đồng bột liền ngay cả vào nóng. Thấy một màn như vậy, đều là có chút lộ vẻ xúc động, đây không phải là sở vật vóp rủ tù EA của ta, nhưng là uy lực cơ hồ đều có thể đuổi kịp nhân viên quản lý tên tạp chủ này, lại có thể còn ẩn tàng sát. Chiêu như vậy vẫn đưa tới nhiệt độ cao sóng trùng kích cuốn sạch tứ phương, thậm chí đem đã chạy ra khỏi mấy cây số bên ngoài trên đầu đỏ phở làm mì ngộ đám mây đều cho thổi tan. Đỏ phở làm mì ngộ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút, mới phát hiện tuyến trói chặt đám mây không còn, sợ đến gần chết, vội vàng dùng số lớn tuyến tại trên mặt biển lâng, nhờ vậy mới không có rơi xuống biển. Hắn nghĩ lại phát sợ quay đầu nhìn một chút, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cái này là vật gì à, nếu như ta trốn chậm một chút, chỉ có thể chết không toàn thây đi. Những người này thật là quá kinh khủng. Sau đó đụng phải liền phải nhanh chóng trốn mà sẻn gỗ cú đem bật sổ sổ cú hạ kỳ vận bố trí toàn thân, lại dựa vào lực phòng ngự biến thái của Hoàng Kim Đại Phật, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được loại này nhiệt độ cao. Nhưng hắn cũng cảm thấy thân thể liền muốn hòa tan, hắn nhìn trên trời vẩn, trong mắt đã là tràn đầy tuyệt vọng, nắm giữ lực lượng như vậy, thậm chí liền hủy diệt thế giới cũng đủ nha, chính là trong truyền thuyết binh khí cổ đại. Cũng không có như vậy thực lực đáng sợ không không ở nơi này trước khi chết một khắc trước. Sengoku trong lòng đống nhiên xông ra một cái ý niệm quái dị, nói không chừng, người này so Thiên Long Nhân càng thích hợp trở thành thần của cái thế giới này, liền vội vàng lắc đầu đem ý. Nghĩ ly kinh pha nở đạo này quăng ra đầu, Sengoku chỉ nghe ẩn trên không trung quát to, hiện tại, ta liền phát động cái này có tuyệt đối lực tàn phá một đòn. Tới đem ngươi cùng với mạ gì nệ phò này cùng nhau hóa thành cho bụi, ngọn lửa trên người thuần thiêu đốt tới cực hạn sau, liền rời đi thân thể của hắn, ở sau lưng hắn tạo thành một cái giống như mặt trời nhỏ hỏa cầu khổng lồ lĩnh ngộ chư thần từ bi đi. Vô tận thái dương chi lực ngưng tụ ở trên diệt thần chi thương trong tay hắn, thuần chỉ xéo trường thương nhắm ngay sẻn gỗ cụ, nói ra sau cùng từ giải phóng, cái này hơi động đâm tức là tuyệt diệt. Cho ta đốt hết tất cả đi, vả xạ vị sắc tỷ, vả xạ vị sắc tỷ hơi vầng dương, phục tùng ta đến chết, vả xạ vị sắc tỷ năng lượng tích góp tới cực hạn, trên tay thuần sắt thần thương hóa thành một vệt kim quang, giống như theo trên quỹ đạo địa cầu bắn ra pháo quỹ đạo, mang theo có thể đem hết thể đốt sạch năng lượng nóng bỏng, hướng sẻn gỗ củ bắn qua ngay ta ý thuần ra tay đồng thời, cái kia đem trong phương viên trăm dặm bầu trời đều nhuộm đỏ hỏa cầu khổng lồ, cũng giống mặt trời rơi xuống. Âm sát thần thương còn không có nhận chạm được sẻn gỗ cụ, thân thể của hắn cũng đã bị nhiệt độ cao đốt thành cho bụi. Sau đó, hỏa cầu thật lớn cũng rơi vào trên mạ di nệ phò, đem cái này đã bị hầu như đã biến thành dung nham cái đảo hoàn toàn hòa tan hầu như không còn mấy.